em giàu sang em có cái hồn xoàng, anh nghèo nàn anh có cái con kia, một mai dân bông xê tàn, hột xoàng em mất con kia anh vẫn còn, con kia là con gì, con kia là con chi. Em giàu sang em có cái nhà lầu, anh nghèo nàn anh có cái con kia, một mai dân bông xê chiều, nhà lầu em mất con kia anh vẫn còn, con kia là con gì, con kia là con. Con sao gì, sao căng thẳng quá gì, là con tim chắc chắn bé đẹp nghĩ bậy phải không?